Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 95, canh 2, Dung ra trong sân, Triệu Thanh Y cùng Dung Diệu Đình ở Thái Dương dù hạ ngồi xuống. Phòng bếp nha hoàn Lý Lan Tú bưng nước trà lại đây. Cực hảo Ấn Độ hồng trà. Triệu Thanh Y thấy là năm đó cái kia cùng nàng cùng nhau tiến Dung gia nha hoàn. Từ nàng trở thành Dung gia nhị tiểu thư lúc sau, nàng đương nhiên không có giống Tiểu Yến Tử giống nhau cùng phía dưới người ta nói các nàng là bình đẳng, sau đó có phúc cùng hưởng, nàng kiếm tới tiền liền phân cho nàng. Triệu Thanh Y vẫn cứ giáo dưỡng cực hảo, nhưng rõ ràng xa cách mà nói thanh cảm ơn. Lý Lan Tú hiện tại nhìn đến Triệu Thanh Y là có chút sợ hãi. Bởi vì nàng có tiền có thế, vẫn là Kim Lăng quả phủ cao tầng đại quan, ngẫm lại tuổi trẻ khí thịnh khi, đối nàng làm nổi bật sự ngôn ngữ khắc nghiệt châm chọc. Hiện tại ngẫm lại khi đó chính mình thật khờ. Lý Lan Tú lại lưu luyến mà nhìn thoáng qua đại thiếu gia tuấn Mỹ thân ảnh. Nàng cũng hảo tưởng như vậy có thể cùng đại thiếu gia thân cận. Ngồi ở hắn bên người, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Triệu Thanh Y uống một khẩu trà, hỏi, hôm nay không phải cuối tuần thiên sao? Khuynh Thành đâu? Dung Diệu Đình nói, đồng học sinh nhật. Triệu Thanh Y gật gật đầu, kia nàng hẳn là ăn giữa trưa yến hội quá một lát là có thể trở về. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm nhiều, nàng cũng mau trở lại. Triệu Thanh Y lại hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì tính toán? Dung Diệu Đình trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi phải gả cho Lâm Thanh Vân khi, ta cũng không có phản đối. Chuyện của ta nhi, ngươi cũng không cần lo cho. Triệu Thanh Y xoa xoa đầu. Nói, ai ra, ta đại thiếu gia, ai muốn xen vào những việc này. Bất quá, nghĩa phụ là không tuổi trẻ. Lão nhân gia muốn ôm tôn tử tâm tình, có thể lý giải, chẳng lẽ ta liền thật sự chỉ là sinh hài tử công cụ sao? Triệu Thanh Y không cấm xì một tiếng cười ra tới. Hắn những lời này cỡ nào như là một cái bị buộc sinh hài tử nữ nhân vọng lại phản kháng tiếng động. Triệu Thanh Y nói, tuy rằng ngươi đã trở lại, nhưng là người là phải hướng trước xem. Tuổi tới rồi, sinh cái hài tử, loại sự tình này tuy rằng thực cũ kỹ, chính là cũng là sẽ có lạc thú đi. Ngươi như ngươi sợ hãi ái nhân, vậy ích kỷ một chút. Lựa chọn bị ái, Dung Diệu Đình phiên trợn trắng mắt. Triệu Thanh Y bỗng nhiên sờ sờ cằm, Dung Diệu Đình cảm thấy nàng biểu tình tương đương đáng khinh. Triệu Thanh Y thấy trước sau không có người, nhướng mày, nói, ai, ngươi đều 28, liền sẽ không tưởng nữ nhân, vẫn là gạt chúng ta đại gia. Phòng khiêu vũ có thân mật, Dung Diệu Đình, tiềm quy tắc công ty nữ công nhân. Triệu Thanh Y, ngươi tin hay không, ta sẽ đem ngươi quăng ra ngoài. Ta cảm thấy ngươi ô uế ta mặt. Triệu Thanh Y ha hả. Đừng giới nhi, ai ra, vẫn là bác sĩ đâu. Có cái gì hảo kiêng kỵ, nếu thật là mỹ nữ, liền tương một cái bái. Ngươi cho rằng mỗi người đều là luyến ái kết hôn sao? Ta nói cho ngươi, đời sau chín thành nhân là thân cận kết hôn, tình huống của ngươi là bình thường. Không cần mất mát. Dung Diệu Đình liếc xéo nàng, nói, ngươi cảm thấy ngươi đảm đương cái này thuyết khách, thích hợp sao? Triệu Thanh Y nói, ta không phải bức ngươi nha, ta tuyệt đối tôn trọng ngươi đáy lòng ý tưởng, nhưng là ngươi có thể thử đi xem không giống nhau phong cảnh. Kỳ thật ta cũng minh bạch ngươi khúc mắc, rốt cuộc trên đời này giống ta như vậy lại mỹ lại có tiền nữ thật sự quá ít. Dung Diệu Đình nhăn lại tuấn mi. Nói, ngươi trước thu hồi những cái đó tự mình say mê, biết không, hảo hảo hảo, ta nói, ngươi hẳn là nhiều đi tham gia xã giao, tổng có thể nhìn đến đối được mắt đi. Ta biết giống có ngươi như vậy trải qua nam nhân, nhất định luyện thành giám kỹ nữ bảo điển thứ 9 trọng. Kỹ nữ khí nữ nhân ngươi là sẽ không cưới tiến vào. Dung Diệu Đình nghĩ nghĩ nói, giả thiết ta kết hôn. Như vậy có phải hay không ta một lần lại một lần kiên trì đều là sai? Lần đầu tiên kiên trì chân ái, là cái bị hại lại hại người hại mình nói dối dẫn phát. Ngươi trở về, ta, thích ngươi lại là một cái siêu cấp sai lầm lớn. Này cùng trách nhiệm của ta là tương bội, Triệu Thanh Y không cấm ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái loại này điếu ti góc độ đối đãi nam nhân thật sự rất có cực hạn. Tính, càng điếu ti tính chất người, đối khác phái khả năng càng không tôn trọng, càng không lý tính tự hỏi, không muốn đi tiếp thu con người không hoàn mỹ, sự thật này. Dung Diệu Đình người này, kiếp trước đã làm rất nhiều kỳ ba sự, thương tổn nguyên chủ nam nhân, có lẽ có được ngàn vạn thượng nam nhân chung cũng tìm không ra một cái thiệt tình. Hắn theo đuổi cùng kiên trì, là nhất hồn nhiên những thứ tốt đẹp, cho nên hắn ngược lại không thích hợp xã hội này. Hắn nhân sinh mới tràn ngập bi kịch, Dung Diệu Đình nhìn nàng ánh mắt có vài phần thâm trầm. Triệu Thanh Y cũng cảm thấy một tia bi thương. Diệu Đình, ngươi muốn được đến thuần túy nhất, mà chính ngươi cũng là thuần túy nhất, này không phải sai, bất quá, ngươi còn không có minh bạch tình yêu đến tột cùng là cái gì, như vậy. Ngươi nói cho ta, là cái gì, tình yêu chính là tình yêu, ngươi đã được đến, nó chính là như vậy, giống một đóa tháng 6 bông tuyết, còn không có kết quả đã khô héo, ca từ chính là như vậy sướng. Tình yêu ước chừng là một loại giống nghệ thuật giống nhau đối mỹ thuần khiết nhất theo đuổi. Nó là nắm lấy không chừng, nó là vô hình, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, tình yêu khả năng chính là mất đi loại này mỹ thời điểm. Cuối cùng biến thành củi gạo mắm muối thân tình, hoặc là giống ta cùng Thanh Vân ước chừng còn có một loại phía đối tác. Chiến hữu giống nhau cảm tình, hoặc là một loại kiên cố cho nhau thưởng thức. Ngươi sở theo đuổi cái loại này thuần túy, cố tình không phải thế tục, bởi vì thế tục trong sinh hoạt nhân tâm cùng nhân tính. Thường thường chịu không nổi khảo nghiệm, sẽ phá hư loại này mỹ cảm ni cho nên ngươi rút ra một phân tâm qua lại về thế tục sinh hoạt. Cũng là chân ái chính mình, thuần túy tình yêu coi như diễn xuất thuật tốt đẹp tinh thần theo đuổi đi, người khác ước chừng. Nghe không hiểu này đó mây mù dày đặc sự. Nhưng là Dung Diệu Đình cố tình nghe hiểu, trong lòng buồn bã, ta đây không nói chuyện khác, người nghĩa vô phản cố cự tuyệt ta, là bởi vì ta chưa từng có đã cho ngươi cái loại cảm giác này sao? Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng, nói, ta nhiệt tình yêu thương hết thảy tốt đẹp sự vật, ngươi lớn lên soái, chỉ số thông minh bằng cấp lại cao, là ta sinh ý thượng tốt nhất phía đối tác, khách quan mà tới nói. Ta đương nhiên cũng là bị ngươi soái đến lạp, ta đương nhiên cũng có bình thường thẩm mỹ. Nếu ta có ngươi si tính, loại này đối tốt đẹp nhân vật thưởng thức cùng hướng tới. Ước chừng liền phát triển trở thành thuần túy ái đi, Dung Diệu Đình không cấm cười khổ. Trong mắt có chút sương mù, nói, ngươi lại xem trọng ta không phải cao thượng như vậy thuần túy, ta cũng rất muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng tưởng đứa bé kia, nếu là bảo vệ cho, nên có bao nhiêu hảo, như vậy vô luận cái dạng gì đại giới, ta đều nguyện ý phó, ta không thể lướt qua tới, không có năng lực đem chúng ta ngăn cách hồng câu cấp chôn bình. Hiện tại ngươi lại kết hôn, càng không có khả năng, nhưng ta còn tưởng ngươi, tưởng đứa bé kia, thậm chí, tưởng đêm hôm đó, chính là ta cái gì đều nhớ không nổi, theo lý thuyết. Triệu Thanh Y là phản cảm nam nhân đối nàng có cái gì ý tưởng. Cứ việc trong đời sống hiện thực đại bộ phận nam nhân nhất định sẽ đối một cái xinh đẹp nữ nhân. Sinh ra qua cái gì khỉ niệm mà ni nhưng là lúc này nàng không có như vậy phản cảm hắn. Hắn vẫn luôn nỗ lực mà không cho chính mình tới quấy rầy đến nàng. Phiền toái đến nàng, cũng không có cái loại này thích đạo đức bắt cóc tới đạt tới tư, dục tiện nam hành vi. Triệu Thanh Y nói, vậy là đủ rồi, ta đã sẽ không tưởng niệm hắn, bởi vì đời sau 30 năm người hầu sinh hoạt, ta cũng đã nghĩ không ra, ngươi cuối cùng cũng sẽ như vậy, buông tha chính ngươi, đi tìm cái hảo nữ nhân, sinh cái hài tử, ngươi nếu có thể bồi dưỡng hắn cũng là Harvard tốt nghiệp học bá. Muốn soái, chuyên tình, ta sẽ suy xét giống nhau. Làm nữ nhi của ta gả cho ngươi nhi tử, Dung Diệu Đình không cấm sửng sốt một chút. Nhìn nàng tiếu nhan, nói, ngươi nếu là sinh chính là nhi tử đâu. Cưới khuynh thành nữ nhi nha, Triệu Thanh Y oai oai đầu. Dung Diệu Đình ngẫm lại cảm thấy có không đáng tin cậy địa phương. Nói, hai tử cũng có quyền tự chủ đi, chúng ta không thể thế bọn họ quyết định. Triệu Thanh Y cười nói, vậy quên đi, người nhi tử ta liền không suy xét, muốn dân chủ, không nên ép hắn, làm Khuynh Thành sinh đứa con trai. Ta cũng không phải ý tứ này. Dung Diệu Đình trong lòng tuy rằng có điểm đổ, nhưng là ở tinh thần thượng lại tìm một cái an ủi. Hắn suy nghĩ có phải hay không thật muốn kết hôn, bằng không Di Thái Thái sinh nhi tử, nơi nào xứng đôi Triệu Thanh Y nữ nhi. Triệu Thanh Y cũng hiểu được người bồi thường tâm lý, hiện tại nói như vậy tuy rằng đối hai tử không công bằng. Bất quá nếu là Dung Diệu Đình thật sự sinh hai tử sau, lại sẽ khi di sự dễ, nơi nào là miệng hoa hoa thân có thể tả hữu. Lui một vạn bước giảng, Dung Diệu Đình nhan giá trị như vậy cao, bằng cấp chỉ số thông minh như vậy cao người nhi tử. Nàng nếu thật có thể sinh cái bảo bối nữ nhi, vẫn là so càng nghèo càng quang vinh, hẳn môn nhi tử càng đến nàng này mẹ vợ tâm ân y dung. Diệu Đình trong lòng tuy rằng buông lỏng, bất quá hắn hôm nay vẫn là trước cự tuyệt cùng không thấy quá nhà gái làm mai sự. Dung Khuynh Thành ở 4 điểm tả hữu mới trở về, vừa nghe nói Triệu Thanh Y tới, trong lòng mừng rỡ, bọn họ ở Dung Diệu Đình thư phòng, Triệu Thanh Y lúc này chính nghe Dung Diệu Đình nói lên công ty sự. Hiện tại là 1934 năm, Triệu Thanh Y đưa ra dần dần đem xưởng dược rời hướng Tứ Xuyên sự. Dung Diệu Đình tiền sinh cũng sống đến 1944 năm. Cho nên minh bạch làm như vậy chiến lược ý nghĩa. Ngươi, có loại hoa thần long hào, không thể uy hiếp ngăn cản kia chàng chiến tranh sao? Sông biển hội chiến như vậy tàn liệt, thương vong vô số, sông biển luân hãm kia mấy năm sinh hoạt. Hắn còn nhớ rõ rành mạch, những cái đó hoa nhân cùng hắn gian một đám kiêu căng ngạo mạn. Nhìn người nén giận không thôi, Triệu Thanh Y nói, kỳ thật ta cũng không biết như thế nào làm mới hảo. Kỳ thật ta đối lịch sử là thực kính sợ, có một số việc, ta hiện tại không thể cùng ngươi nói. Thỉnh ngươi lý giải ta khổ chung, thời điểm chưa tới, ngươi đã biết, ngược lại là hại ngươi, tăng thêm ngươi tâm lý gánh nặng. Một chút ý nghĩa đều không có, Dung Diệu Đình thở dài. Nếu ngươi nói như vậy, ta không hỏi chính là, thật sự muốn rời, nếu không, ta xem tháng sau làm Trần Đạc đi trước một chuyến Tứ Xuyên. Tìm mấy khối nơi sân đi, Trần Đạc lúc này cũng là công ty phó tổng. Triệu Thanh Y làm chủ cũng phân cổ phần cho hắn, hắn lại là xưa nay chung với Dung gia, đương nhiên đối Triệu Thanh Y cũng là thực tin phục. Loại này chuyện quan trọng, để cho người khác làm, không nhất định làm tốt là money chỉ là hắn đi công tác Tứ Xuyên sợ là muốn thật lâu. Mà Triệu Thanh Y lại muốn phân tâm ở rất nhiều sự thượng. Dung Diệu Đình liền phải càng vội, tác giả có lời muốn nói. 12 điểm trước còn có canh ba, ban ngày tẩy chăn quét tước, thời gian liền không quá đủ rồi, ngắn nhỏ quân, hẳn là sẽ có chung. 12 điểm sau tóm được. Hết chương.